Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 924, chương 925, thực hành. Thực hành là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Trở lên những lời này trước nhất là hiện đại vị diễn. Đương triều Thái Tổ tối nói ra trước kinh điển danh ngôn. Cho tới nay, Ngưu Bức Hàng này cũng đối với cái này câu. Đồng dạng cũng là thâm dĩ vi nhiên. Thậm chí hắn còn tính toán. Gần đây vận dụng đến thực tế thao tác chung tới. Nói thí dụ như để cho thủ hạ bát đại kim cương. Ở chữa trị bệnh hoạn phương diện. Tự mình vào tay thao tác một phen. Làm Ngưu Bức Ngưu bác sĩ tiêu phí nửa ngày. Tự tay chữa trị gần 200 bệnh nhân sau đó. Hắn liền hoàn toàn dừng lại chính mình. Tự tay chữa trị động tác. Cướp lấy. Là trong sân nhỏ xếp thành một hàng. Hình dáng khác nhau 8 cái rách nát bàn. Phía sau bàn. Là tạm thời thay một món áo choàng dài trắng. Trên cổ treo đủ loại ống nghe bát đại kim cương. Những thứ này cũng còn chưa phải là làm người ta chú ý nhất. Để cho người ta liếc mắt nhìn sang sau đó. Ngay lập tức sẽ bị hấp dẫn. Là bọn hắn trên bàn một cái lớn như vậy tôn lon. Còn có bên cạnh tươi mới diễm hồng sắc túi ni lon. Cùng với bên chân vị trí. Một cái chứa đủ loại dược vật ni lông túi. Ngưu lão gia buổi sáng trong thời gian sử dụng quá dược vật trên căn bản ni lông trong túi đều có. Trong đó bao gồm thuốc hạ sốt, cảm mạo giao năng cùng thuốc pha nước uống, đường trắng, trái cây đường, heo thịt hộp, áo mưa an toàn đến khi nhiều lại ủng có hiệu quả thần kỳ dược vật. Ở Ngưu Bức trong kế hoạch, hôm nay xem bệnh làm nghĩa hoạt động, đem sẽ kéo dài đến trạng vãng, mà bây giờ thời gian mới bất quá là hơn 2 giờ chiều đồng hồ dáng vẻ. Còn lại tiểu nửa ngày. Còn có hơn ngàn xưng hào nhiều bệnh hoạn. Đem thông suốt thông giao cho này 8 cái không trâu bắt chó đi cầy hàng. Đương nhiên, Ngưu Bức Ngưu bác sĩ cũng sẽ không hoàn toàn buông tay. Hắn sẽ coi như trung cực đại boss một loại nhân vật. Thay nhau ở những hàng này môn sau lưng. Qua lại đi lanh quanh. Một mặt. Là vì những thứ này chẳng qua chỉ là bàng xem nửa ngày trời sau. Liền cần động thủ tiến hành thực tế thao tác kia đại kim cương môn. Cố gắng lên bơm hơi một phen cái gì. Ngoài ra, chỗ ngồi này làng chài nhỏ quần chúng nhân dân. Có thể hay không bởi vì chính mình dừng tay. Để cho này 8 cái nhìn một cái chính là sinh dưa đản tử mặt hàng vào tay. Từ đó trong lòng sinh ra một ít không nhớ quá pháp cùng ý kiến. Ngưu Bức cũng định dùng chính mình bóng người, để cho bọn họ bao nhiêu an tâm một ít, chủ yếu nhất một mặt, là vì những hàng này môn đem hảo quan, tuyệt đối không thể xuất hiện đem người chữa tử tình huống sinh. Thậm chí ở lúc cần thiết, Ngưu Bức Ngưu bác sĩ còn sẽ tính toán tự mình xuất thủ, giải quyết một ít bát đại kim cương môn, căn bản là không có cách giải quyết nghi nan tạp chứng, chỉ là rất nhanh. Ngưu lão gia liền biết rõ mình có thể là suy nghĩ nhiều. Vốn là hắn cho là, lần tiến hành bệnh hoạn chữa trị 8 cái hàng thổ sản môn, nhất định sẽ là có chút nơm nớp lo sợ, kiên trì đến cùng sau mới có thể mở mới cá nhân tú. Vạn vạn không có đến, này 8 cái hàng môn ngồi ở phá trước bàn lúc, nơi nào có một điểm này bộ dáng khẩn trương. Ngược lại, bọn họ mặt đầy hưng phấn vẻ mặt. Rất là có chút không kịp chờ đợi dáng vẻ. Bộ dáng kia, để cho Ngưu Bức nhớ tới ở Lạc Lôi Sơn mạch lúc. Những thứ kia vừa mới học được mở ngũ củ ấu tiểu bánh mì nữ bọn tài xế. Liền là cả làng chài nhỏ người bên trong bầy. Cũng ra tay với bát đại kim cương. Không có nửa điểm ý kiến. Có lẽ dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần mặc vào món đó áo choàng dài trắng. Trên cổ treo một cái bộ dáng cổ quái ống nghe. Cũng đã rất là bất giác minh lợi nhuận. Thậm chí bọn họ còn có một chút vui vẻ. Bởi vì 8 người xem bệnh. Luôn có thể so với một người hiệu suất cao hơn không phải là. Phải biết. Bây giờ trên căn bản làng chài chung người sở hữu. Trên người hoặc nhiều hoặc ít có chút ốm đau. Duy nhất khác nhau là. Có thể hay không chịu đựng đi à. Bây giờ. Cơ hồ tất cả mọi người đều gia nhập xem bệnh trong đội ngũ. Kinh người như vậy số lượng, dựa hết vào vị kia tròm râu dài như bác sĩ một người. kia được chữa trị tới khi nào? Về phần lo lắng cùng sợ cái gì? Đó hoàn toàn là không có chuyện gì. Cứ như vậy, ngày sau ở phía thế giới này chung, có đại danh đỉnh đỉnh bát đại y tiên. Bắt đầu bọn họ truyền kỳ một loại bắt đầu. Ở Ngưu lão gia nhìn chăm chú. Đợt thứ nhất 8 cái người mắc bệnh. Từng cái một ngồi ở phá trước bàn. Thân thượng khó chịu chỗ nào? Ngồi ngay ngắn thẳng tắp Lý Nhị Cẩu. Hướng về phía trước người một cái sắc mặt vàng khè hán tử. Chậm rãi mở miệng hỏi. Bộ dáng kia, tựa hồ so với năm đó Ngưu bức ở Trần lão y sư trên người. Thấy dáng điệu còn phải đầy đủ. Nếu không phải Ngưu lão gia có thể đốc định. Hàng này ở hơn một tháng trước. Hay lại là dựa vào ở nhà nằm cứng đơ. Tới tiết không cần phải tiết kiệm cơm chưa tàn phế. Hắn đều có thể sinh ra một loại. Đây là y dược đại quốc thủ một loại ảo giác. Nghe vậy sau đó, hán tử thành thật trả lời đứng lên. Trong ngày thường bụng thường thường sẽ đau lợi hại. Chán ghét muốn ói. Buổi tối cũng ngủ không hề tốt đẹp gì. Không đại một chút động tĩnh cũng sẽ bị đánh thức. Nghe xong bệnh hoạn bệnh tình giảng thuật sau, Lý Nhị Cẩu làm bộ tiến hành. Bắt mạch. Nhìn một chút bựa lưỡi đến khi một loạt kiểm tra thủ đoạn. Dù là hàng này, căn bản nhất điểm tình trạng cũng không nhìn ra cái gì tới. Nhưng vẫn là sờ lên cằm thượng ngắn ngủi hồ cha tử. Tựa hồ trong lòng như có được bộ dáng. Tiếp đó, liền bắt đầu cho ra chữa trị dược vật. Đuổi trùng viên thuốc nắm lên hai đại đem. Ít nhất đều có nhị. 30 viên số lượng. Ngoài ra, còn có một cái thịt kho tàu heo thịt hộp. Đồng thời, cũng để cho hán tử đi tìm điểm con lừa ra, về nhà nấu thành mỡ sau dùng. Cuối cùng, dùng túi ni lon chứa 2 lượng penicillin, hợp với một cái ni lon muỗng nhỏ, nhét vào hán tử trong tay, dặn dò một phen dùng phương thức, hơn nữa một câu, sau khi trở về, nhớ nhất định phải uống nhiều nước nóng. Lý Nhị Cẩu cái người mắc bệnh, coi như là hoàn toàn chữa trị xong. Toàn bộ quá trình cũng chưa từng có 5 phút, hoàn toàn nói lên được, là kinh người hiệu suất cao. Hơn nữa ở hán tử thiên ân vạn tạ cảm tạ chung, Lý Nhị Cẩu hàng này vẫn là phong đạm vân khinh, mặt đầy cao nhân bộ dáng. Hết thảy các thứ này, dĩ nhiên là bị Ngưu lão gia trước mắt, để cho hắn rất là kinh ngạc là, hắn đánh giá một phen Lý Nhị Cẩu hàng này, cho ra chữa trị dược vật, cuối cùng ra kết luận. Trước, tuyệt đối sẽ không ăn người chết. Thứ yếu, hữu hiệu hóa giải chứng bệnh có khả năng. Ít nhất có 7 thành. Thậm chí là chữa khỏi có khả năng. Đều có sắp tới 5/10 tỷ lệ. Lý Nhị Cẩu thao tác. Coi như là để cho Ngưu Bức yên tâm sau. Hắn lại đem mục tiêu chuyển đổi đến vị kế tiếp. Đó là bát đại kim cương chung chỉ có 2 gã phụ nhân. Vậy đối với trong tỷ muội tỷ tỷ Lưu Thúy Hoa. So sánh lên Lý Nhị Cẩu mặt đầy trang bức, vị này thâm niên bà Mai đây chính là lộ ra nhiệt tình cùng cay cú rất nhiều. Bệnh nàng nhân là một vị ôm bụng, ở một người hán tử nâng đỡ tiểu phụ nhân. Chờ đến Ngưu lão gia nhìn sang thời điểm, nàng đã sớm hỏi xong chứng bệnh. Hơn nữa đến làm ra chẩn đoán thời điểm. Không biết tại sao, chỉ thấy Lưu Thúy Hoa đem một túi nylon penicillin thuốc bột. Nhét vào tiểu phụ nhân trong tay sau, lại thở phì phò móc ra 2 cái áo mưa an toàn. Một cái nện ở đỡ tiểu phụ nhân hán tử trên người. Trong miệng hướng về phía hán tử kia, hùng hùng hổ hổ đứng lên. Ngươi là tình heo núi hay sao? Cả ngày lẫn đêm cũng biết tai họa nhà ngươi vợ. Ngươi không biết phụ nhân mỗi tháng có mấy ngày, là không thể làm cái kia. 2 cái này bóng chuyển nắm. Muốn là buổi tối kìm nén đến hoảng thời điểm, thổi phồng sau đánh phía trước vui đùa một chút, khác trong đầu luôn nghĩ kia vâng. Ở Lưu Thúy Hoa cự giọng oang oang hạ, cơ hồ nửa thôn đều là nàng dũng mãnh tiếng mắng. Cái kia đỡ tiểu phụ nhân hán tử, ở hốt hoảng nói tạ sau đó, ở mảng lớn cười vang chung, đỡ nhà mình vợ, trốn như thế nơi này, đối với cái này lần quá ngắn quá trình trị liệu. Ngưu Bức ở trong lòng yên lặng khoa tay múa chân ra một ngón tay cái. Không tật xấu, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.